Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198, diệt trừ bại hoại. Không nên kinh hoàng, nhanh thôi thúc nguyên khí chống lại. Đối phương không thể có võ thánh cường giả. Bằng thực lực của chúng ta căn bản không cần sợ hãi. Dương Phá Quân thật vất vả mới thích ứng cơn khí thế này nghiền ép. Chật vật quay đầu lại muốn ổn định cục diện, nhưng ngạc nhiên phát hiện chân vũ các đệ tử đã một tên tiếp theo một tên thổ huyết ngã xuống đất. Chỉ còn lại vài tên võ tôn cấp cường giả còn đang khổ cực chống đỡ, nhưng cũng hoàn toàn không có chút nào chống cự tâm tư. Ngã trái ngã phải hỏng. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt xuất thế? Bóng người chưa đến. Chỉ dựa vào tiết ra khí thế liền cơ hồ khiến bọn họ nhiều cao thủ như vậy đã mất đi năng lực phản. Kháng, phốc, chấm ngoặc kép, Tiêu Tòng Đạo một ngụm máu tươi phun ra, ngửa đầu ngã xuống. Dương Phá Quân chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Vào giờ phút này hắn đã hoàn toàn không lo nổi những người khác. Trong lòng có một cái bản năng đang kêu gọi, để hắn không nhịn được lập tức quay đầu đào tẩu. Nhưng Dương Phá Quân biết. Có thể phát sinh loại khí thế này người, là căn bản không thể để bọn hắn chạy trốn. Rốt cục, cái kia giật mình người khí thế đầu nguồn đi ra khỏi cửa thành ở ngoài. Thấy rõ người tới dung mạo, Dương Phá Quân sắc mặt hoảng hốt, vạn phần khó mà tin nổi kinh hô. Lý Huyền Dạ, hắn làm sao có thể muốn lấy được, người tới thế mà lại là Lý Huyền Dạ. Hắn không phải còn tại Đại Vũ Châu tu hành à? Thực lực của hắn làm sao sẽ đạt đến như vậy khoa trương cảnh giới? Đây là võ tôn cấp đỉnh cao đều khó mà có khí thế a. Này cỗ uy nghiêm, hầu như đem trong phạm vi mấy chục dặm thiên địa uy thế đều bao phủ trong lòng bàn tay của hắn. Đây là võ thánh cường giả cũng chưa chắc có thể đạt tới cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Dương Phá Quân mặt xám như cho tàn. Đối mặt Lý Huyền Dạ cái kia mênh mông vô biên khí tràng. Hắn căn bản liền tâm tư phản kháng đều đề lên không nổi. Chênh lệch quá xa, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Lý Huyền Dạ liền phảng phất đứng lặng ở đám mây cao cao tại thượng tiên nhân. Chỉ cần vung tay lên, liền có thể đem bọn hắn những này phàm phu tục tử ép thành thịt nát. Dương Phá Quân, lựa chọn cái chết của ngươi đi. Lý Huyền Dạ bước ra một bước, tốc độ nhanh đến cực hạn. Khác nào như teleport xuất hiện ở Dương Phá Quân trước mặt. Khí thế mạnh mẽ trực diện Dương Phá Quân nghiền ép mà đến. Trực tiếp đem hắn chấn động thất khiếu chảy máu. Ngồi sập xuống đất, ý thức được mình đã không đường có thể đi. Dương Phá Quân vừa ngoan tâm. Trước tiên đối với Lý Huyền Dạ phát động tấn công. Hắn một thân huyết thống ngưng tụ đến mức tận cùng. Mênh mông sức mạnh ở song quyền lưu truyền. Một đòn chân vũ thần quyền nổ vang phá xuất, nhưng mà kinh hồng quyền thế còn chưa phát sinh, liền phảng phất quả cầu ra xì hơi như thế co quắp mềm xuống. Dương Phá Quân đầy mặt kinh hãi, hắn lại không cách nào thôi thúc thiên địa uy thế. Lý Huyền Dạ cười gằn, ở hắn ngự thế thuật dưới, ai có thể cướp đi thiên uy địa thế? Dương Phá Quân không được, chính là võ thánh cường giả đến rồi, cũng không được. Lý Huyền Dạ, người đừng dối gạt người quá rất. Người có biết hiện tại đã quy thuận Lâm gia. Ta là Lâm Thu Sơn người. Người đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Giết ta, Lâm gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Phá Quân run run rẩy rẩy nói rằng. Cho dù là tâm cao khí ngạo hắn. Giờ khắc này vì bảo mệnh. Cũng không tiếc tự xưng là Lâm gia chó săn. Lâm Thu Sơn là món đồ gì? Chính là bọn họ ông tổ nhà họ Lâm Lâm Thiện Mặc tại đây. Ta muốn giết ngươi, ai cũng ngăn cản không được. Lý Huyền Dạ nhíu mày lại, sát cơ nhăn lại, cuồn cuộn uy thế trực tiếp đem Dương Phá Quân bao phủ. Tứ phương không khí bắt đầu áp xúc tuyển chứa. Ầm một tiếng, Dương Phá Quân giữa trời nổ tung, lại ngay cả một tia máu tươi cũng không vẩy ướt ra. Đều bị cường đại khí áp phong tỏa cầm cố. Tiêu Tòng Đạo, ngươi cho rằng ngươi bây giờ giả chết ta liền có thể buông tha ngươi à? Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nói rằng, Tiêu Tòng Đạo như một làn khói từ dưới đất bò dậy. Bay nhào đến Lý Huyền Dạ dưới chân gào khóc lên. Lý công tử, Lý thiếu gia, Ngài đại nhân có lượng lớn, đừng chấp nhặt với ta. Đối phó Lý gia đều là Dương Phá Quân gia chủ ý. Hắn muốn nịnh bợ Lâm gia, muốn ở nhị hoàng tử đoạt trong trận doanh lan lộn cái công lao. Trần Vũ Các hiện tại cũng là lấy hắn làm chủ. Ta căn bản không khuyên nổi a, nhìn Tiêu Tòng Đạo một cái nước mũi một cái nước mắt đem trách. Nhiệm từ chối đến Dương Phá Quân trên người. Lý Huyền Dạ đối với ảnh hưởng của hắn chỉ dùng sâu sắc căm ghét. Lúc trước sàn diễn võ trên cuộc chiến, Lý Huyền Dạ còn cảm thấy này Tiêu Tòng Đạo xem như là cái cường nhân. Bây giờ xem ra, chung quy cũng là hạng người ham sống sợ chết. Oanh, theo sát Dương Phá Quân sau khi, Tiêu Tòng Đạo cũng giữa trời bạo thành một đoàn. Lý Huyền Dạ không lãng phí nữa miệng lưỡi, trong nháy mắt vung lên. Còn lại thật võ các võ giả liên tiếp nổ tung, không một người sống. Trở về Hải Lâu Thành thời điểm, tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật, một mặt kinh hãi nhìn Lý Huyền Dạ. Vậy thì kết thúc, Trần Vũ Các một đám cao thủ, 3 ngày qua ép Lý ra thở không nổi, tổn thất nặng nề, có thể Lý Huyền Dạ vừa ra tay, chỉ có điều một cái búng tay, liền diệt sạch, Lý thiếu này ở Đại Vũ Châu đợi nửa năm mà thôi. Cũng đã cường đại đến mức độ như vậy. Đường Càn trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, để hắn một lần cho rằng Tam Hoàng tử đoạt đại kế đã phá sản. Nhưng hôm nay nhìn thấy Lý Huyền Dạ lần này sức chiến đấu, Đường Càn đột nhiên cảm giác thấy xoay chuyển tình thế. Tiền cảnh nhất thời sáng sủa trống trải. Trở lại Lý Phủ lúc, Lý Vô Kỵ đã tỉnh lại. Lý Huyền Dạ mang tới thuốc chữa thương là Tiểu Nhu tự tay luyện chế. Huyền phẩm luyện dược sư luyện chế đan dược hiệu quả tự nhiên không phải tầm thường. Liền trong chốc lát này, Lý Vô Kỵ thương thế đã tốt thất thất bát bát. Nhi tử, người thật sự đem Dương Phá Quân bọn họ tất cả đều giết. Nghe được tin tức thời điểm, Lý Vô Kỵ còn có chút không dám tin tưởng. Dương Phá Quân lợi hại hắn là lãnh giáo qua. Dưới tay mình vài tên võ tôn cấp tinh anh đồng thời ra tay, đều không ngăn nổi hắn một chiêu. Người này ở toàn bộ Đông Thăng quốc giới tu luyện cũng khá có danh tiếng. Có thể là cường giả như vậy, ở con trai của chính mình trong tay, nhưng yếu cùng một con kiến như thế, trong nháy mắt chém giết. Điều này có thể không để Lý Vô Kỵ thay đổi sắc mặt đây. Có điều chấn động sau khi, cũng chỉ còn sót lại vui mừng. Tốt, giết tốt, giết hả giận. Này chết tiệt Trần Vũ Các lại mưu toan chiếm đoạt ta Lý gia hiệu buôn. Như vậy lòng muông dạ thú, nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt. Phen này Trần Vũ Các sai phái ra hơn phân nửa môn phái tinh nhuệ. Một khi diệt, sợ là khó có thành tựu. Lý Vô Kỵ vỗ tay bảo hay. Khỏi nói có bao nhiêu hả giận, chỉ có thể chính mình tỉnh quá muộn. Không thấy Lý Huyền Dạ trong nháy mắt giết người phong thái. Nhi tử, thực lực của ngươi bây giờ đạt đến cảnh giới gì? Lý Vô Kỵ đột nhiên hỏi. Đường Càn, Lý Nham Hạc, thậm chí còn có hậu chạy tới Hải Long Quy. Sở Bạch Lãng chờ một đám Hải Lâu Thành đại nhân vật cũng đều hiếu kỳ nhìn phía Lý Huyền Dạ. Chờ đợi câu trả lời của hắn. Đối với Lý Huyền Dạ thực lực bây giờ, không ai gặp không cảm thấy hiếu kỳ. Lý Huyền Dạ cũng không có ý định ẩn giấu, trực tiếp làm nói rằng, không phải võ thánh, nhưng không thua võ thánh. Thật đơn giản một câu nói, nhưng ở trong lòng mọi người nhấc lên sóng lớn mênh mông. Nhưng không người nào biết, đây đã là Lý Huyền Dạ tận lực biết điều sau khi ngôn từ. Thật muốn đem hắn khoảng thời gian này sự tích nói ra đến. Hắn sợ phụ thân và những người khác đều sẽ không chịu nổi phạm bệnh tim. Phụ thân, lần này trở về, ta dự định thành lập một cái giáo phái, liền lấy Hải Lâu Thành nhất là thí điểm, đồng thời ta gặp không để lại dư lực trợ giúp Lý gia mở rộng thực lực. Trước tiên đem Lý gia biến thành Đông Thăng quốc đệ nhất đại gia tộc, dẫm xuống Lâm gia cùng Úy Trì gia. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.